Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 334, bổ sung việc học. 12 tà thần, nghe được tôn chủ trả lời, đồng thời hiểu rõ hắn cùng Thái Bạch Tông chủ nói chuyện với nhau ở giữa lời nói sắc bén bắc vực. Chư tiên môn tu sĩ, vào lúc này trong lòng đều lập tức trầm xuống. Đều là nhịn không được có chút lo lắng nhìn xem trên mạn thuyền Thái Bạch Tông chủ nhìn sang. Muốn nói lại thôi, người trong tu hành thời gian rất nhiều, lại đại bộ phận phân đều có thể rất trò chuyện, cho nên trò chuyện một lần trời 10 ngày nửa tháng, thậm chí 3 năm rưỡi nghe đồn lúc nào cũng đều có. Nhưng đó là luận đạo, là tất cả mọi người tâm tình vui vẻ lại có thể có được đủ tốt chỗ học vấn thảo luận. Mà không phải chống nạnh đứng ở trên đường chỉ vào cái mũi cãi nhau. Cho nên gặp một ít khác nhau thời điểm, bọn hắn hay là thói quen tại trực tiếp động thủ đọ sức. Nắm đấm của ai càng lớn, đã nói người đó càng có đạo lý. Dù sao mình bình thường đau khổ đã tu luyện bản sự, chẳng phải lúc này dùng. Thái Bạch Tông chủ chính là bởi vì biết vấn đề này, sở dĩ nói ra phần này hạ lễ. Tu sĩ bắc vực cam tâm tình nguyện bị tôn phủ cưỡi tại trên đầu 1500 năm, bây giờ bỗng nhiên muốn ngẩng đầu, muốn cùng tôn phủ giảng đạo lý, tôn chủ đương nhiên sẽ không đồng ý. Bọn hắn thậm chí cho rằng bực này bình đẳng nói chuyện với nhau, đối với bọn hắn mà nói vốn là một trận vũ nhục. Mà tu sĩ bắc vực vừa chuẩn bị cực kỳ thỏa đáng, không chỉ có chạy đến An Châu cảnh nội cơ hồ tất cả có mặt mũi tiên môn, thậm chí thỉnh động 3 vị ngàn năm trước lão quái. Bọn hắn tồn tại đủ để đối với tôn phủ hình thành uy hiếp, buộc tôn chủ không thể không cân nhắc tu sĩ bắc vực yêu cầu. Thế là hắn liền lâm vào trong hai cái khó này, đáp ứng đi thật mất mặt, không đáp ứng đi lại bị đỡ đến trên lưng hổ. Hết lần này tới lần khác, tôn phủ khó xử mà nói, tu sĩ bắc vực kỳ thật cũng làm khó, huyền nhai tam xích chỉ e sinh loạn, hỏng An Châu căn cơ, nhưng những này An Châu tiên môn, một dạng cảm thấy thời cơ chưa đến, lúc này chưa hẳn chính là cùng tôn phủ trở mặt tốt nhất thời điểm. Cho nên tôn chủ đâm lao phải theo lao thời điểm, bọn hắn một dạng trong tâm bất an. Không biết chuyện này đến tột cùng nên lấy kết quả như thế nào kết thúc tốt nhất. Đương nhiên, kết quả tốt nhất chính là huyền nhai tam xích cúi đầu. Nhưng không cần suy nghĩ, đó là không có khả năng. Chính là bởi vì có những này ngầm hiểu lẫn nhau đạo lý, cho nên Thái Bạch Tông chủ sớm liền muốn thông những chi tiết này. Đồng thời vào lúc này hợp thời đưa ra chính mình phần này hạ lễ. Nó tiềm ẩn ý tứ cũng đơn giản, chính là lấy nắm đấm luận cái thắng thua thôi. An Châu tôn chủ huyền nhai tam xích nghe lời này, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm thấy phương pháp kia thật tốt, thế là hắn cũng rất không khách khí đáp ứng xuống, đồng thời để 12 tà thần đi thay thế hắn đón lấy phần này hạ lễ. Thoáng một cái, sự tình cũng có chút lúng túng. Tu sĩ bắc vực bao nhiêu đều có chút ngoài ý muốn. Thái Bạch Tông chủ dâng lên hạ lễ, tôn chủ tự nhiên là không thể tự mình xuất thủ, dù sao hắn là nguyên anh cảnh giới, mà lại hắn cũng không tốt phái ra mặt khác tôn phủ nguyên anh cao nhân tiếp phần này hạ lễ. Bởi vì 3 vị lão quái kia như là đã đưa thiệp, nói không chừng liền đang âm thầm quan sát lấy. Nhìn thấy An Châu tôn chủ như vậy khinh người mà nói, vậy nói không chừng liền thật muốn trực tiếp xuất thủ làm cho. Bởi vậy, đối với người khác trong lòng cũng liền nghĩ đến, nhiều nhất huyền nhai tam xích cũng chỉ là tại trong tôn phủ kim đan cảnh giới tu sĩ, lựa chọn một vị có thể là 2 vị người nổi bật đến đây cùng Thái Bạch Tông chủ giao thủ, vô luận thắng thua, tối thiểu thoạt nhìn là công bằng. Nhưng huyền nhai tam xích ngạo mạn hay là ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. hắn khiển đi ra không phải một cái hoặc hai cái kim đan cảnh tu sĩ, mà là 12 cái, mà lại là 12 tà thần, cũng là xa gần nghe tiếng 12 quái thai. Nói đi lời này đằng sau, Huyền Nhai Tam Xích trên mặt liền lộ ra miễn cưỡng cười. Từ từ tựa vào trên ghế dựa, giống như cười mà không phải cười nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ. Tựa hồ là đang chờ lấy hắn cự tuyệt, có thể là chất vấn. Sau đó hắn liền có thể đem quyền chủ động nắm ở trong tay. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới chính là, nói ra 12 tên tà thần đằng sau, cơ hồ tất cả tu sĩ Bắc Vực tại lúc này cũng thay đổi sắc mặt. Thấp giọng nghị luận không dứt, thậm chí có không ít đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Ngược lại là Thái Bạch Tông Chủ sớm nhất đưa ra thuyết pháp này kia. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, sắc mặt bình tĩnh, trầm mặc hồi lâu, sau đó ngẩng đầu, nhẹ nhàng mỉm cười nói. Cũng tốt, cái gì? Một câu nói kia, liền nghe được không biết bao nhiêu người thất kinh. An Châu Tôn Chủ đưa ra 12 tà thần cùng Thái Bạch Tông Chủ giao thủ. Vốn chính là một kiện khinh người cực sâu sự tình. Trình độ nào đó mà nói, dạng này 12 vị quái thai xuất thủ, lại cùng Nguyên Anh xuất thủ có gì khác? Có thể càng khiến người ta không tưởng tượng nổi là, Thái Bạch Tông Chủ dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm đáp ứng xuống. Phong khinh vân đạm, phảng phất không biết mình vừa mới tiếp nhận cỡ nào hung hiểm khiêu chiến. Liền ngay cả Huyền Nhai Tam Xích, vào lúc này cũng sắc mặt ngưng lại, hiếu kỳ nhìn Thái Bạch Tông Chủ một chút, nói, ngươi sư đệ cũng tới. Thái Bạch Tông Chủ nghe vậy nhẹ nhàng cười cười, nói, Tôn Chủ yên tâm, xuất thủ chỉ một mình ta. Huyền Nhai Tam Xích lông mày lập tức nhíu, Thái Bạch Tông Chủ lời nói để trong lòng của hắn không thoải mái. Phảng phất bị người khám phá một loại nào đó thâm tàng bí mật. Tự nhiên lười nhác lại trả lời. Bất quá hắn cảm thấy cũng thực có chút hiếu kỳ. Nếu là thanh thiếu niên sử dụng kiếm kia cùng hắn cùng nhau tới mà nói, thế thì quả thật là chuyện lớn. Nhưng ở Tôn Phủ trên bí điển sớm có ghi chép, người trẻ tuổi kia đã phế đi đạo tâm, rốt cuộc làm không động kiếm. Như vậy chỉ bằng cái này hơi có vẻ trung dung Thái Bạch Tông Chủ, lại từ đâu tới lòng tin đón lấy 12 tà thần liên thủ tiến công tập kích. Cần biết liền xem như lúc này chính mình, như trực diện 12 tà thần mà nói, cũng tuyệt không dám chủ quan a. Mời đi. Thái Bạch Tông Chủ không nói gì nữa, một tay vác tại sau lưng, một tay khác nhẹ nhàng mở ra, dẫn đầu đi đến giữa không trung. Chung quanh từ trên xuống dưới, vô số người tâm thần vì đó ngưng tụ, vội vã đem ánh mắt quay đầu sang. Mà ở phía xa vỗ gần, cái kia ở vào cao thấp khác biệt từng cái vị trí 12 tà thần, cũng đột nhiên phát ra từng đợt quỷ khốc thần khấp thanh âm cổ quái. Thanh âm này liền giống như là ẩn chứa một loại nào đó ma lực, làm cho tâm thần người kinh loạn. Rõ ràng 12 người phát ra, lại giống như là thanh âm của một người, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, thiên biến vạn hóa, để cho người ta nghe vào trong lòng nổi da gà đều lên một tầng. Tu sĩ Bắc Vực cỡ nào tầm thường, chúng ta thực sự lười nhác đem bọn hắn để vào mắt. Bất quá trong nhiều tầm thường như vậy, cũng là có mấy cái phát triển để cho người ta hiếu kỳ không thôi. Trong những người phát triển này, Sở Quốc Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ kia, vô luận như thế nào sắp xếp, đều muốn xếp vào trong 3 vị trí đầu. Cho nên chúng ta đã sớm muốn gặp ngươi, duy có người như ngươi, giết mới có chút ý tứ a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nương theo lấy những tiếng cười kia, một trận kỳ quái thanh âm từ 4 phương 8 hướng truyền tới. Vẫn là 12 người tại phân biệt nói chuyện, thế nhưng là nghe vào người trong tai, nhưng lại giống như là một người đang nói. Trong lời kia ý tứ, càng làm cho lòng người ở giữa phát lạnh. Thanh âm cổ quái chui vào trong tai, liền giống như là tiến vào trong ổ rắn, đang có vô số trắng nõn nà rắn độc, chính xâm nhiên để mắt tới chính mình. Trên núi dưới núi, vô luận tôn phủ huyết mạch hay là tu sĩ bắc vực, đều đã cảm thấy có chút không rét mà run. Ngược lại là Thái Bạch tông chủ, vào lúc này hay là có vẻ hơi phong thanh vân đạm bộ dáng. Hai tay của hắn vác tại sau lưng, cũng không có nhìn về phía mình đối thủ, mà là ánh mắt thoáng một nghiêng, hướng về phía dưới trong ma vực chiến trường nhìn sang, trầm giọng mở miệng, thanh âm xa xa truyền ra, đệ tử Thái Bạch tông Quách Thanh, Phương Quý, hai người các ngươi có thể đã xong kết tay mình trên đầu việc vặt vãnh rồi. Nghe câu nói này, tất cả mọi người liền đều cảm thấy run lên, vội vàng hướng trong ma vực chiến trường nhìn sang, mà vào lúc này trong ma vực chiến trường, tất cả mọi người đã sớm ngừng tay, Quách Thanh trước kia liền canh giữ ở Phương Quý trước người. Đang trong tâm tuyệt vọng thời khắc, chợt thấy được Thái Bạch tông chủ từ trên trời giáng xuống, còn nói muốn tiếp chính mình trở về. Nhất thời tâm tình chi phức tạp, thực sự khó mà hình dung. Nếu như không phải Thái Bạch tông chủ vừa xuất hiện, liền trở thành toàn trường tiêu điểm, đã sớm muốn đầu nhập lão nhân ra ông ta trong ngực khóc lớn. Mà lúc này thấy Thái Bạch tông chủ một mực tại cùng tôn chủ thương lượng, nàng cũng chỉ có thể kềm chế lòng tràn đầy kích động, đàng hoàng ở phía dưới chờ lấy. Nghe được sư tôn muốn nghênh chiến 12 tà thần lúc, trong lòng đã là không gì sánh được lo lắng, lại thình lình nghe được Thái Bạch tông chủ triệu hoán, trong lòng nhất thời trở nên kích động, cao giọng đáp ứng, sau đó uyển chuyển hạ bái, đầy mặt là nước mắt, bái kiến sư tôn, đệ tử ở đây. Thái Bạch tông chủ cúi đầu nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu một cái, sau đó nói, ngươi sư đệ đâu? A, sư đệ. Quách Thanh trong lòng giật mình, lúc này mới nhớ tới chính mình là bảo vệ sư đệ tới, vội vàng quay đầu nhìn lại, sau đó chỉ thấy Phương Quý đã hữu khí vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngay mặt sắc vàng như nến, hai mắt nhắm nghiền, vội vàng xông tới, khẩn trương hướng phía Phương Quý mặt dùng sức đập giết. Mà vào lúc này trong thức hải, Phương Quý chính chém giết khởi kinh mà, hắn ị vào địa bàn của mình, lại tu luyện quy nguyên bất diệt thức, chính dáng chống đỡ lấy cuồng giết Bạch Thiên Đạo Sinh, mà cái kia Bạch Thiên Đạo Sinh, khí huyết khô kiệt, lại đang Phương Quý thức hải, vốn là thần thức héo mi, lại thêm bị mất quái nhãn kia, đang tâm hoảng ý loạn. Ngạnh sinh sinh bị Phương Quý liên tiếp giết chết hơn 10 đạo phân thần, mà hắn còn sót lại phân thần, thế mà không kịp cùng Phương Quý phản đấu, lại biết mình không trốn thoát được, liền chỉ vây quanh đạo cung kia đại môn cùng cửa sổ một trận đạp mạnh, chỉ muốn xông đi vào đem quái nhãn kia cướp về, bí bảo đưa ta. Rốt cục hắn thành công, đạo cung kia đại môn không hiểu rộng rãi một tia, hắn vội vàng lách mình vọt vào, đầy mặt hung ác, hướng về tiểu ma sư chính nâng cao cái bụng lớn dương dương đắc ý kia vọt tới, đem cái tiểu ma sư giật nảy mình, ngao một tiếng liền nhảy ở giữa không trung, sau đó đến rơi xuống lúc, đặt mông đem Bạch Thiên Đạo Sinh ngồi ở phía dưới, ép với hắn lật lên bạch nhãn. A, Phương Quý hơi thở dồn dập truy sát một đạo phân thần cuối cùng này đi vào đạo cung phía trước. Đi đến một nhìn, lập tức ngây dại, chỉ gặp tiểu ma sư hỏa thiêu cái mông đồng dạng kêu to, không nên tới gần ta à. Một bên theo bước lên Bạch Thiên Đạo Sinh đông quảng tây đánh, giống như là đang đánh một cái túi, lắng đọng đến thân thể để cho người ta xem xét liền không nhịn được lo lắng. Kịch liệt như vậy động tác, cũng không sợ trượt thai, đệ tử Thái Bạch tông ở đâu? Cũng liền vào lúc này, Phương Quý trong thức hải vang lên cái nào đó thanh âm quanh quẩn, mang theo một loại nào đó ma lực, thẳng vào trong thức hải, người trước nhìn xem hắn, ta ra ngoài gặp qua tông chủ. Phương Quý nghe được Thái Bạch Tông chủ thanh âm, lập tức đại hỉ không thôi. Thần thức khẽ động, phi tốc hướng thức hải bên ngoài phóng đi. Độc lưu lại tiểu ma sư mình tại trong đạo cung cùng Bạch Thiên đạo sinh thần thức đợi. Lập tức đem tiểu ma sư bị hù càng kinh, liên tục hô Phương Quý vài câu, không thấy hắn đáp lại. Thế là mười phần sợ sệt Bạch Thiên đạo sinh sẽ đánh chính mình hắn. Đánh Bạch Thiên đạo sinh đánh càng khởi kinh. Đừng đánh, đừng đánh, tỉnh. Phương Quý vừa mở ra mắt, liền gặp sư tỷ khuôn mặt thanh tú kia cách mình rất gần. Một tấm trắng nõn thanh nhu bàn tay chính giơ lên thật cao. Mắt nhìn thấy liền muốn hô đến trên mặt mình, lập tức bị hù kêu to, đưa tay đẩy ra sư tỷ, chính mình phí sức bò lên, hướng về giữa không trung tông chủ hưng phấn ngoác. Tông chủ, thế mà thật là ngươi, ngươi lúc nào tới, thế nào không nói một tiếng. Thái Bạch Tông chủ nghe hắn, sắc mặt lập tức thoáng biến thành màu đen, bất quá nhìn thấy Phương Quý không có việc gì, trong lòng nhưng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mà tới tương ứng thì là trên đỉnh núi kia tôn chủ. Mắt thấy Phương Quý tỉnh lại, sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm rất nhiều. Hai người các ngươi đều là ta Thái Bạch đệ tử, một cái vào tôn phủ 11 năm, một cái vào tôn phủ 1 năm có thừa, đều là làm trễ nải không ít tu hành. Trước đó ta lấy vân trục nhìn các ngươi cùng tôn phủ thiên kiêu giao thủ, biểu hiện thực sự không vừa ý người. Bây giờ nếu ta đến nơi này, liền cũng đúng lúc mượn cùng 12 tà thần giao thủ cơ hội, thay hai người các ngươi bổ sung việc học. Các ngươi minh bạch chưa? Thái Bạch Tông chủ tự nhiên không có tâm tư cùng Phương Quý kéo việc nhà. Hai tay cõng ở trên thân, chậm rãi mở miệng nói ra. Đệ tử minh bạch. Quách Thanh đầy mặt nước mắt, kích động lần nữa nằm dạp người hành lễ. Tông chủ muốn đánh nhau? Phương Quý thì là nghe được không hiểu ra sao, sau đó rất nhanh phản ứng lại, huy quyền kêu to, tông chủ uy vũ, đánh đâu thắng đó. Giữa không trung Thái Bạch tông chủ không cần phải nhiều lời nữa, thần sắc nhàn nhạt, quay đầu nhìn về hướng 12 tà thần, trong lòng thầm nghĩ, hay là Phương tiểu tử càng làm người khác ưa thích chút. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.